Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 80, đấu khí. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết có cú châm ngôn, gọi là tích thiểu thành đa sao? Lại nói, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta toàn quốc nhiều người như vậy, chỉ cần mỗi người cho ta một khối tiền, ta cũng có thể trở thành là ngàn tỷ phú ông. Lời này không sai chứ? Gian thương, vừa nhìn liền biết ngươi là gian thương. Lý Tiên Nhạc cười mắng một câu. Được rồi, ngươi mau tới giúp ta xem một chút đồ vật đến cùng có đúng hay không. Nếu như đồ vật không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi khai trương ta liền cho ngươi bao cái đại đại tiền lì xì. Mạnh Tử Đào lấy tay trà, sát một hồi. Vậy ngươi đến đem đồ vật lấy ra a, không bắt ta thấy thế nào? Lý Tiên Nhạc vội vã đem đồ vật từ trong hộp lấy ra. Cười hì hì nói, như thế nào, đồ vật không sai chứ? Bình hồ lô, Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Bình hồ lô nhân giống như hồ lô mà được gọi tên. Tự thời Đường tới nay nhân hài âm, phúc lộc mà vì là dân gian yêu thích. Đến Minh Gia Tĩnh lúc càng thịnh hành, trừ truyền thống khí hình ở ngoài, còn có trên tròn phía dưới khí hình. Thanh Khang Hy lúc trở thành ở ngoài tiêu sứ giống một trong khí hình cao hơn thời Minh lớn, cũng xuất hiện tam tiết hoặc bốn tiết thức bình. Ung Chính sau đó đặt ra một khổng bình hồ lô, thay đổi thất thường, trong đó trong miệng liễm, ngọa đủ, sức đối xứng như ý giải lụa tai người diễn hóa thành như ý tôn. Mà trước mắt này con bình hồ lô, chính là trên tròn phía dưới kiểu dáng. Hồ lô phía trên hội triền chi liên văn, phía dưới mỗi diện làm một bức nhân vật đồ án. Lý Tiên Nhạc một mặt đắc ý nói. Đúng, Minh Gia Tĩnh năm chế thanh hoa hoa cỏ văn nhân vật bình hồ lô. Ta cho rằng là mở cửa đến đại đồ vật cũ. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu, nói rằng, nếu ngươi đều cho rằng là mở cửa đến đạo đồ vật cũ, vậy ngươi còn lấy tới cho ta xem làm gì? Lý Tiên Nhạc ha ha cười nói, ta này không phải đã liên hệ được rồi nhà dưới, đến cho ngươi xem một hồi, bảo vệ cái hiểm mà. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi tốc độ này có thể rất nhanh, có điều, ngươi phải biết, ta đối với đồ sứ nhãn lực có thể có hạn, ngươi làm gì thế không bắt được vương thúc cái kia, còn bảo hiểm một điểm, hoặc là nói, ngươi không sợ ta cho nhìn lầm. Lý Tiên Nhạc cười nói, ta cảm thấy nhãn lực của ngươi không sai. Lại nói, ta hiện tại không phải trong túi ngượng ngùng sao? Ngươi nói thẳng muốn coi ta là miễn phí lao lực không là được. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, liền đem bình hồ lô cầm vào tay nhìn kỹ lên. Quá mười mấy phút, hắn mặt không hề cảm xúc địa đem chiếc lọ thả trở lại. Thấy Mạnh Tử Đào không nói lời nào, Lý Tiên Nhạc liền cuống lên. Ta Mạnh đại trưởng quỹ, vật này như thế nào? Người đến là mau nhanh chi một tiếng a chi. Lý Tiên Nhạc giờ khóc giờ cười địa nói. Ta nói, người cũng đừng chơi ta. Ta đều nhanh gấp chết rồi. Ta không phải đã trả lời ngươi sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi cái này gọi là trả lời. Rõ ràng là phu, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Lý Tiên Nhạc phản ứng lại. Ngươi là nói, ta này con bình hồ lô có vấn đề. Cái này không thể nào đi. Ngươi xem này khí hình, thai men, thanh liêu, họa sĩ, chữ khắc, cái nào có vấn đề a? Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ nói rằng, Lý ca, bình thường ta thấy ngươi cũng rất khôn khéo, làm sao này gặp liền phạm hỗn đây? Phạm hỗn? Lý Tiên Nhạc ngớ ngẩn, nói rằng, ta nói ngươi nói rõ hơn một chút a, ta coi như muốn chết cũng đến chết cái rõ rõ ràng ràng chứ. Mạnh Tử Đào hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi này bình hồ lô trên nhân vật họa là cái gì? Hẳn là bát tiên. Ba, Lý Tiên Nhạc dần dần có chút phản ứng lại. Vậy còn có bốn tiên đây? Mạnh Tử Đào hỏi tới. Hoặc, hay là lúc đó sơ sẩy chứ? Lý Tiên Nhạc nói lắp ba lắp bắp, không một chút thời gian, liền nổi lên một thân mồ hôi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Hắc, sơ sẩy, lời này chính ngươi tin tưởng sao? Lý Tiên Nhạc vẫn là không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Nhưng vì cái gì vật này xem ra cái gì đều đối với đây? Mạnh Tử Đào nói rằng, trong lòng ngươi cũng đã có đáp án, còn đến hỏi ta, này không tỏ rõ, liền một cái ghép lại hàng sao. Chính ngươi dùng kính phóng đại nhìn một chút bình hồ lô trung gian liên tiếp vị trí. Nói, hắn liền đem kính phóng đại hướng về trên bàn một nơi. Lý Tiên Nhạc vội vã cầm vào tay xem lên, càng xem sắc mặt càng bạch. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, là, cái thứ này ghép lại xác thực thực rất tốt, nhưng việc này cuối cùng vẫn là Lý Tiên Nhạc vấn đề của chính mình. Nếu như không phải trong lòng hắn nổi lên tham niệm, làm sao có khả năng liền loại này kẽ hở cũng không thấy. Quá một lúc lâu, Lý Tiên Nhạc mới phục hồi tinh thần lại, thở dài một tiếng, ai, châm ngôn nói được lắm, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta còn thực sự là tự làm tự chịu a. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngược lại ngươi cái thứ kia cũng là dân quốc thời kỳ hàng nhái, cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, có đạo là tác ông thất mã, ai biết họa phúc, nói không chắc, ngươi qua mấy ngày liền vận khí đến rồi, lượm cái đại lậu đây. Thôi đi, ta liền cái này cùng mệnh, kiếm lậu là không muốn. Lý Tiên Nhạc thở dài một hơi, vẫn là trở lại thành thật đi làm đi. Nói xong, hắn thu thập một hồi đồ vật, lên tiếng chào hỏi, liền một mặt phiền muộn địa rời đi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, liền cầm bút lên cùng vở, tiếp theo trước công tác. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào nhận Vương Chi Hiên, liền đi đến Lăng Thị một chỗ phong cảnh tươi đẹp biệt thự tiểu khu. Ở Vương Chi Hiên dưới sự chỉ dẫn, Mạnh Tử Đào đem xe đứng ở một dãy biệt thự cửa. Chỉ thấy cửa còn dừng một chiếc xe. Vương Chi Hiên liền nói đạo, rất khả năng còn có những khách nhân khác ở. Xuống xe, Vương Chi Hiên liền lên trước đè vang lên chuông cửa. Một lát sau, một vị người hầu liền đi ra mở cửa, lên tiếng chào hỏi sau, liền mang theo hai người đi vào. Bởi thường thường tới được duyên cớ, Vương Chi Hiên cùng người hầu tương đối quen thuộc, liền hỏi một hồi, người này có khách nhân nào? Người hầu trả lời nói, là Khưu Chí gặp đến rồi. Khưu Chí thấy cũng là Lăng Thị khá là có tiếng thư pháp gia, có điều so với Thanh Văn Hoa liền muốn kém một chút. Hắn cùng Thanh Văn Hoa cũng là bạn cũ, lại đây thoán môn rất bình thường. Có điều, người hầu nhưng nói cho bọn họ biết, Khưu Chí thấy rõ một bức Trương Đại Thiên tác phẩm, kỳ thực là lại đây khoe khoang. Nghe nói có Trương Đại Thiên tác phẩm, Vương Chi Hiên bước chân đều nhanh hơn một chút. Một lát sau, hắn cùng Mạnh Tử Đào liền đi đến Thanh Văn Hoa thư phòng. Thanh Văn Hoa là một vị hơn 70 tuổi, vóc người có chút ục ịch, cười lên có chút giống là Di Lặc lão nhân. Hắn nhìn thấy Vương Chi Hiên đi vào, ánh mắt sáng lên, hướng về Vương Chi Hiên vẫy vẫy tay nói, tiểu Vương, nhanh lên một chút lại đây, giúp ta xem một chút bức họa này đến cùng có đúng hay không. Lúc này, bên cạnh một vị hói đầu lão nhân liền mở miệng nói, này, ta nói lão Thanh, người biết Vương hội trưởng sẽ tới, lại còn đánh với ta đánh cược, người thực sự quá không biết xấu hổ. Này đánh cược ta không đánh. Lão Khưu, ngươi là sợ chứ? Khưu Chí thấy cười híp mắt nói rằng. Khưu Chí thấy cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là ta sợ? Ta lão Khưu lớn như vậy, xưa nay không quen biết sợ cái chữ này. Thanh Văn Hoa không tha thứ địa nói. Nếu như vậy, vậy sao ngươi không dám đáp ứng? Khưu Chí thấy nói rằng. Rõ ràng là hai chúng ta đánh cược. Ngươi làm gì thế liên lụy đến trên người người khác? Là ngươi trước tiên vô lại. Thanh Văn Hoa giảo hoạt địa nói rằng, nhưng vừa nãy chúng ta đánh cược thời điểm, cũng không nói không thể mời ngoại viện chứ. Khưu Chí thấy lạnh rên một tiếng. Ngươi vô lại, ngươi mới vô lại, ngươi vô lại, ngươi mới vô lại, ngươi vô lại, vô lại, chấm ngoặc kép, nhìn hai cái tuổi gộp lại sắp tới 150 tuổi lão nhân. Ở trước mặt mình ngươi một lời ta một câu, như là đứa nhỏ như vậy đấu võ mồm. Mạnh Tử Đào có chút không nhịn được cười. Cái gọi là lão tiểu hài chính là bộ dáng này đi. Lúc này, Khưu Chí thấy nhìn thấy Mạnh Tử Đào khóe miệng ý cười, nói một cách lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Có phải là cảm thấy đến hai chúng ta ông lão rất buồn cười à? Ây, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào không có gì để nói. Thầm nghĩ, ta cũng không bật cười đi. Chỉ là lộ ra điểm ý cười cũng không được. Thanh Văn Hoa tức giận nói rằng, này, ngươi đều bảy lão bát mười người. Lại cùng người trẻ tuổi chi khí. Chẳng trách xã hội bây giờ trên thường thường nhắc lên, già mà không đứng đắn, cái từ này đây. Nói chính là loại người như ngươi. Người lão này nói cái gì đó. Khưu Chí thấy mạnh mẽ chừng. Thanh Văn Hoa cũng không cam lòng yếu thế. Thấy hai người đều có chút thực sự tức giận. Vương Chi Hiên vội vã làm lên cùng sự lão. Một hồi lâu khuyên, mới để cho hai người tâm tình ổn định lại. Thanh Văn Hoa cười lạnh một tiếng. Lão Khưu, ngươi liền che chở đồ vật của ngươi đi. Giả chính là giả, vĩnh viễn sẽ không thật sự. Khưu Chí thấy cả giận nói. Ngươi nói giả chính là giả a, ngươi có loại để tiểu vương xem a. Thanh Văn Hoa cười lạnh. Ta xem ngươi không dám chứ. Có cái gì không dám. Khưu Chí thấy chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng. Ngươi tới nói ta lời này đến cùng có đúng hay không? Thanh Văn Hoa liền vội vàng nói. Ai? Lão Khưu, người này không phải làm người khác khó chịu sao? Khưu Chí thấy nói rằng. Ha, người ta đều còn chưa nói có đáp ứng hay không đây? Làm sao ngươi biết là làm người khác khó chịu? Thấy đại gia nhìn mình. Mạnh Tử Đào có chút ngại ngùng địa nói rằng. Ta đối với thư họa giám định cũng không thông thạo. Có điều, bức họa này ta đến là có thể nhìn ra cái điểm vấn đề đến. Nhìn thấy Khưu Chí thấy sắc mặt đều thay. Đổi, Thanh Văn Hoa vội vã cười hỏi. Vấn đề gì? Trang giấy không đúng. Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như bức họa này là bút tích thực, vậy hẳn là dùng chính là giấy giáp giang. Năm 1939 hạ thu, ngụ cư Thục Đô mở lớn nóng ruột với xoay sở đi đôn hoàng kinh phí. Cũng chuẩn bị trang giấy, thuốc màu, không biết, to lớn một tòa thành đô thành, dĩ nhiên không mua được hội họa dùng tờ giấy. Nguyên lai, lúc đó sử dụng tờ giấy, nhân xâm hoa chiến tranh nguyên nhân, đã đoạn tuyệt khởi nguồn. Lúc đó, vị này chính trực tráng niên nổi danh họa sĩ không khỏi cảm thán. Thời cổ hậu Lạc Dương giấy quý vẫn còn có thể mua được. Bây giờ nắm tiền cũng không mua được giấy vẽ. Không có giấy, không hẳn gọi ta đi đôn hoàng uống gió Tây Bắc à. Một ngày, hắn chợt thấy một cái báo chí thông báo. Thông báo Thượng Thanh Sơn. Bởi thời chiến trang giấy khuyết thiếu. Báo chí muốn dùng địa phương giấy đất in ấn. Cái gọi là giấy đất. Chính là giáp giang sinh sản một loại giấy thủ công. Trương Đại Thiên mua một chút giấy đất về nhà dùng thử. Nghiên mực cùng vận bút hiệu quả đều không lý tưởng. Hắn đã nghĩ, có thể không đối với giáp giang tờ giấy hơn nữa thay đổi. Sinh sản ra một loại nghi thư nghi họa tờ giấy đây. Sau đó, hắn tìm đến mình bạn thân Yến Tế Nguyên thương lượng. Hai người thảo luận sau, cho rằng có thể được. Toại quyết định đến giáp giang thực địa khảo sát. Sau đó, trải qua nhiều lần thí nghiệm, Trương Đại Thiên cuối cùng cũng coi như chế ra mình muốn trang giấy. Cũng chính là hiện tại giáp giang quốc họa chỉ, vì phòng ngừa người khác phỏng chính mình họa, Trương Đại Thiên còn muốn nổi bật địa để thợ thủ công môn ở chỉ liêm trung ương biên trên thục. Tiên, ở hai đầu biên trên, gió to đường tạo chữ. Dùng loại này màn trúc sao chế ra tờ giấy, chỉ cần quay về ánh sáng. Thục tiên, gió to đường tạo, dấu ấn thì sẽ hiển hiện ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.